Tổ huấn, chương 51, Tú cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Tú cô nương. Đại nãi nãi lôi kéo Mộng Khê thủ cùng nhau vào sân. Mộng Khê nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện đại gia viện vận mệnh cùng tiêu tương viện không sai biệt lắm. Cũng là tam gian nhà giữa. Này nọ hai sườn các tam gian xương phòng. Chính là ở trung viện chung quanh bãi một vòng bồn hoa là các loại nhan sắc hoa mẫu đơn. Tưởng là vị này đại gia độc yêu mẫu đơn. Dương mắt gặp nhà giữa mặt trên dắt nhất vĩ đại bài biển. Thượng thư, thần hy viên, ba cái chữ to, kim lóng lánh. Nhìn đến thần hy viên Mộng Khê bất giác nhớ tới tam gia từng nhắc tới qua hắn ở tại tịch chiếu viên. Nhưng là cùng này thần hy viên tương xứng. Thế nào độc nhị ra sân khác loại? Thuận miệng hỏi, nghe tam gia nói, hắn vườn kêu tịch chiếu viên, đang cùng đại ca này viên danh đối ánh, đều là đại lão gia thức dậy. Nơi nào, này trong phủ vườn nguyên đều không có cái tên. Đại lão gia phân công cấp các vị gia, đều là gia căn cứ tự mình yêu thích khởi danh. Tam gia phân vườn khi, mấy tuổi còn nhỏ, gặp đại gia vườn kêu thần hy, vì thế không nên đem chính mình vườn mệnh vì tịch chiếu. Nói là vừa vặn cùng đại gia tướng chiếu dõi, đại biểu tiêu phủ sáng sớm một đêm, một đầu một đuôi, vì việc này, còn đã trúng đại lão gia một chút mắng, nói hắn quạ đen miệng, nói hưu nói vượn, thế nào đến hắn thì phải là vĩ đâu, nói không chừng khi nào thì này tiêu phủ sẽ điền cái tứ gia. Ha ha, ngài cũng đừng nói, nhiều năm như vậy, này tiêu phủ thực liền không thêm nam đinh. Đừng nói tứ gia, chính là tiểu thiếu gia đều không thêm một cái. Lão thái quân vài năm nay nóng vội, một lòng một dạ thu xếp cấp vài vị gia nạp thiếp. Người xem, liên tam gia đều cấp nạp hai phòng tiểu thiếp. Đại nãi nãi vừa nói vừa cười lên, nhưng Mộng Khê hoảng hốt cảm thấy nàng cười đến đặc biệt bất đắc dĩ. Hai người nắm tay vào cửa, chuyển qua một cái vĩ đại tơ vàng lim khắc hoa tùng trúc thúy bách bình phượng. Cùng nhau đi đến chính đường đại sảnh ngồi. Sớm có nha hoàn thượng trà. Đại nãi nãi nói. Nhị nãi nãi tới không khéo. Nay vóc đại gia bị đại lão gia kêu đi bên ngoài thư phòng nghị sự. Không ở trong vườn. Đại nãi nãi nói xong. Lại quay đầu phân phó nha hoàn. Nhanh đi thỉnh vài cái di nương đi lại. Đã nói nhị nãi nãi đi lại. Nhường các nàng đi lại thỉnh an. Chỉ chốc lát sau. Tiêu Thanh hai phòng tiểu thiếp Tôn Di Nương cùng Triệu Di Nương ở nha hoàn nâng hạ. Đi đến chính đường đại sảnh, phân biệt cấp nhị nãi nãi thấy lễ. Xem này hai phòng tiểu thiếp người người đều là hoa dung nguyệt mạo. Mộng Khê không chỉ có thầm than cổ đại nam nhân khôn cùng diễm phúc. Là có thể như vậy chính đại quang minh đem thích mỹ nữ cất chứa đến bên người. Làm như chính thê liên ghen tị sắc cũng không dám có. Thân là người hiện đại nàng mặt đối trước mắt như hoa như ngọc hai phòng tiểu thiếp cùng đại nãi nãi lơ đãng lưu lộ ra kia một tia ai oán. Nhường nàng đối nam nhân tam thê tứ thiếp chế độ phong kiến căm thù đến tận xương tủy. Rất muốn tự tay tạp lãn. Hai cái di nương tại đây nói hội thoại. Trương thị liền mệnh các nàng đi trở về. Di nương nhóm đi rồi. Mộng Khê tài nhớ tới lần này đến mục đích. Vì thế sai người đem lễ vật trình cấp đại nãi nãi. Đại ca, đại tẩu ngày mai phải đi. Cũng không biết đại tẩu trong ngày thường thích cái gì. Ta vốn định cấp đại tẩu làm thân quần áo. Lại sợ tẩu tử xem không lên ta châm tuyến. Vì thế sai người trực tiếp nâng hai thất vân miên đi lại. Đại tẩu chính mình xem làm đi. Ta vừa mới tiến môn. Cũng không hiểu này quy cự. Tẩu tử nhưng đừng nhạo báng ta. Nói xong, chính mình trước nở nụ cười. Trương thị cẩn thận đoan tường Mộng Khê đưa tới được vân miên cùng đoan nghiễn. Đều là tốt nhất mặt hàng. Hiển nhiên là tìm một phen tâm sự. So với hướng chút thời điểm nhị gia trong viện đưa tới được này nọ tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Thầm nghĩ này nhất định là nhị nãi nãi chủ ý. Lại thấy nàng theo vừa vào cửa liền tàu tử dài. Tàu tử đoàn kêu. Không hề là ở lão thái quân chỗ như vậy xưng nàng đại nãi nãi. Tưởng nàng là thật tâm tưởng thân cận tự mình. Trong lòng cũng đối nhị nãi nãi sinh ra thân cận chi ý. chỉ thấy nhị nãi nãi biên làm cho người ta đem kia bức quyển trục mở ra biên khoa tay múa chân nói. Ngày đi phía nam khi, cố ý đào đến, kêu Bách Điểu, tẩu tử mau nhìn, này bức họa nhưng là ra tiền chút triều Phượng Đồ, là tiền triều tể tướng Trương Đức Trọng bút tích thực. Nhị gia từng nghe đại gia đề cập qua này họa, rất là nhớ, này không, ba bà nhường ta cấp đưa đi lại. Trương Thị trong ngày thường cùng Tiêu Thanh đi ra nhập quan trường, cũng là có chút kiến thức, không chỉ một lần nghe đại gia đề cập qua này Bách Điểu triều Phượng Đồ. Sớm biết này bức họa chân quý, nay vóc gặp nhị nãi nãi đưa tới, tiến lên cẩn thận tỉ mỉ một hồi, chính là cảm thấy đẹp mắt. Nhưng để thế nào tốt pháp, nàng cũng nói không nên lời, chỉ nhìn cái náo nhiệt thôi. Nhưng nghĩ đại gia trễ chút thời điểm thấy này họa, nhất định sẽ hoa chân múa tay vui sướng, cao hứng nở nụ cười, lôi kéo Mộng Khê thủ nói. Nhường nhị gia, nhị nãi nãi Tiêu pha, điều này sao khiến cho, đều nhà mình huynh đệ, tẩu tử nói lời này liền có vẻ xa lạ. Mộng Khê cười khinh vỗ nhẹ Trương Thị thủ. Trương Thị gặp nhị nãi nãi nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra vẻ mặt thân cận hiền lành, toàn không hướng khi bình thản sắc, nhớ tới buổi sáng Bảo Châu đến tặng đồ, nói lên biểu cô nương sự tình, cảm thấy vẫn là đề điểm nàng một chút có chút phòng bị cũng tốt, miễn cho nàng cái gì cũng không biết, bị khi dễ đi, vì thế cố tình lơ đãng nói, lại có hai hơn tháng đó là lão thái quân ngày sinh. Chính là đại gia ngoại phóng làm quan, lần này lại cáo thời gian dài như vậy già, sợ là đến lúc đó chúng ta đuổi không trở lại cấp lão thái quân chúc thọ. Mong rằng muội muội nhiều thay tàu tử ở lão thái quân trước mặt tiến hiếu. Lão thái quân ngày sinh, muội muội vừa mới tiến môn khả năng không biết, lão thái quân ngày sinh là mùng 8 tháng 8, nghe đại phu nhân bên người Bảo Châu nói. Biểu cô nương chính thu xếp mấy ngày nay vào phủ vì lão thái quân chúc thọ đâu. Biểu cô nương là ai? Buổi sáng ta cũng nghe đại di nương Vương Thị nhắc tới qua. Chính là không biết là nhà ai cô nương. Muội muội vừa mới tiến môn làm sao có thể biết này đó. Này biểu cô nương là đại phu nhân thân tỷ tỷ nữ nhi. Tên là Trương Tú, năm phương 15, phụ thân là đương triều ngự sử Trương Trọng. Làm người thông minh lanh lợi, tối đại phu nhân niềm vui, đại phu nhân hàng năm đều phải tiếp biểu cô nương đến trong phủ trụ thượng chút thời gian. Biểu cô nương trong ngày thường cùng nhị gia cảm tình nhất thân hậu. Trước đó vài ngày nhị gia đại hôn, nghe nói biểu cô nương cũng đính thân, bị thôi gì cấp tiếp hồi phủ lý đãi gả. Nhưng là nay vóc, lại nghe đại phu nhân bên người Bảo Châu nói, không biết vì sao. Biểu cô nương phải chết muốn sống không chịu gả. Trương ngự sử không có biện pháp, chỉ phải lui lễ hỏi. Đại phu nhân nghe nói, đau lòng khó lường. Này không, lão thái quân ngày sinh nhanh đến, thu xếp tiếp nhận đến, vừa tới giải giải sầu. Thứ hai cấp lão thái quân chúc thọ. Nói xong, đừng có thâm ý nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Mộng Khê vừa nghe lời này, lại thấy đại nãi nãi ánh mắt, nào có không rõ, trách không được nhị gia như thế chán ghét nàng. Đại phu nhân lại thị nàng như trong mắt đinh. Nguyên lai có một vị thanh mai trúc mã tú cô nương. Tú cô nương chỉ nói một tiếng thích cung đoạn, hắn liền dốc túi mà ra ba ba cấp đưa đi qua. Nàng nhưng là kia bổng đánh uyên ương người. Nghĩ vậy, không muốn bàn lại đề tài này. Nhị gia thích ai? Thú ai đều không có quan hệ gì với nàng. Vì thế nói, này hai ngày, thông thường đại gia cùng đại lão ra bên ngoài thư phòng nghị sự. Là đại gia lần rồi chuyện. Không phải, là nhị lão ra chuyện. Tiền vóc hoảng hốt nghe đại gia nói. Nhị lão ra đã minh xác bảo sảng khoái triều thái tử thượng quan Hoàng Huy. Nhị gia ngoại phóng cơ hội chính là thái tử Sử Kình. Chính là gạt lão thái quân cùng đại lão ra. Mắt thấy giấu giếm không được. Trước đó vài ngày mới đến tín nói rõ việc này. Lão thái quân kém một chút khí bị bệnh. Nói là nếu không nhận này con thứ hai đâu. Nhị lão gia nhận đến thái tử yêu ái. Đây là chuyện tốt à, lão thái quân vì sao như thế? Muội muội ngu dốt,